Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410, đưa nó ra nước ngoài, cô nghe rõ chưa? Nếu như cô còn dám tranh giành bố với tôi sẽ đánh chết cô. Lâm Niệm Sơ hung ác mà nói, đầu của Lê Nhật Linh đau đến mức kêu ong ong. Những lời Lâm Niệm Sơ nói, cô không hề nghe rõ một chút nào cả. Thấy cô không trả lời mình, Lâm Niệm Sơ chậm rãi tiến lại gần, tiếp tục đá một cước thật mạnh lên người cô. Cảm giác đau đớn từ bụng dưới lan ra toàn thân, cơn đau quá mức kịch liệt làm cho cô không thể mở mắt. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là đôi mắt chất chứa hận thù của Lâm Niệm Sơ. Đứa trẻ này tại sao lại hận mình đến như vậy? Là vì cái lần thoáng chút đụng phải nó ở trong bệnh viện sao? Nhưng cậu bé này nếu đã gọi Lâm Thùy Ngọc là mẹ, vậy người nó gọi là bố là ai? Có quá nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu, nhưng Lê Nhật Linh không còn hơi sức để suy nghĩ, cơn đau đớn khiến cho cô phải nhắm hai mắt lại, hoàn toàn mất đi nhận thức. Lâm Quân, con đứng lại đó cho mẹ, hiện tại con muốn nháo thành cái dạng gì? Niệm Sơ mới lớn, tại sao con lại đi so đo với một thằng bé chứ? Bên ngoài phòng bệnh, Hoàng Ánh hoảng loạn mà nắm chặt tay. Vẻ mặt của Lâm Quân quá mức đáng sợ, may mà trước đó bà đã để cho Lâm Thùy Ngọc đem thằng bé đi trước. Nếu không với dáng vẻ điên cuồng bây giờ của anh, chỉ sợ anh thật sự sẽ ra tay với thằng bé mất. Tên nghiệt trùng đó làm cô ấy bị thương, nó phải chịu trách nhiệm. Còn tính toán với một đứa trẻ làm gì, Niệm Sơ mới có 4 tuổi rưỡi. Nói không, chừng ngay từ đầu cơ thể của Lê Nhật Linh đã không ổn định, đúng lúc đó bị Niệm Sơ đụng phải. Hoàng Ánh sợ rằng Lâm Quân tính sổ với thằng bé, bà cố gắng tìm đại một cái cớ. Nó đạp vào bụng của Nhật Linh hai phát, chuyện này xảy ra được. Nếu như hôm nay, Lê Nhật Linh thật sự, xảy ra chuyện gì, cho dù nó có là con cũng sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Hoàng Ánh gần như không dám tin tưởng những câu nói đó được nói ra từ miệng của con mình. Nó là con của con đấy, hổ dữ không ăn thịt con, phải máu lạnh đến mức độ nào mới có thể liều mạng với cả con của mình. Nó là con của con, nhưng lỡ như hôm nay, Nhật Linh có thai thì sao, lỡ như chỉ vì thằng bé này mà khiến cho con mất đi đứa con mà con hằng mong đợi thì sao? Lâm Quân hít sâu một hơi, anh đè thấp thanh âm xuống, không muốn để cho tiếng tranh cãi quá mức chói tai này đến được bên trong phòng bệnh của Lê Nhật Linh. Anh quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt, ánh mắt dịu dàng đi vài phần. Mẹ vẫn luôn nói rằng đứa trẻ này là do năm ấy phạm phải sai lầm mà ra, con không thể nào thích một sự việc sai lầm đột ngột xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của con được. Nói con lạnh lùng ích kỷ, máu lạnh vô tình cũng được, con thật sự không có cảm tình với đứa con đột nhiên xuất hiện, đối với con mà nói, gia đình hiện tại của con mới là quan trọng nhất. Nếu thằng bé này còn ở lại, sau này Nhật Linh có thai rồi cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Ánh biết sự việc ngày hôm nay là do đứa bé không đúng. Nhưng Lâm Quân cứ như vậy mà trực tiếp đưa đứa nhỏ đi, chẳng phải là chặt đứt đường sống của nó sao? Cách chương.